người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, Bành Trướng Naruto. Naruto đột nhiên xuất hiện. Đối với người khác xác thực thật kinh ngạc. Nhưng Iwichi lại đã sớm biết. Dù sao Naruto có thể trở về hay là bởi vì Iwichi cố ý đem hắn triệu hồi thôn. Trông thấy Naruto xuất hiện không có chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí đối với Naruto lối ăn mặc này cũng không có cái gì quá kinh ngạc. Xem ra hắn hẳn là học xong Sennin hình thức. Quần áo trên người, phía sau quyển trục đều cùng trong nguyên tắc đối mặt bên lúc Naruto đồng dạng. Nếu như học xong Sennin hình thức lời nói, như vậy Naruto thực lực hẳn là so Sasuke càng mạnh. Sasuke Mangekyo Sharingan mặc dù mở ra, nhưng còn không có thích ứng năng lực mới. Đợi đến Sasuke thích ứng cỗ lực lượng này về sau cũng liền so Naruto mạnh hơn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi hai cái đang chiến đấu? Naruto hỏi, không có chút nào chú ý Sasuke cùng Neji hai người nhìn xem hắn lúc trong mắt mang theo ngạc nhiên. Đã từng ở cuối xe, hiện tại lấy loại này tư thái ra hiện ở trước mặt bọn họ. Để bọn hắn làm sao không ngạc nhiên? Vừa rồi cái kia Rasengan đồng thời chặn lại hai người bọn họ công kích. Naruto thực lực tựa hồ mạnh hơn bọn họ. Sasuke hung hăng cắn răng, Neji gắt gao siết quả đấm, hai người đều không nói một lời chằm chằm vào Naruto, mà lúc này đây Naruto gãi đầu một cái, hướng phía Shikamaru bọn hắn nhìn sang. Shikamaru, Choji, Tenten bọn người có chút há hốc miệng nhìn xem Naruto. Naruto Rasengan thật mạnh, gia hỏa này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Không thể nào. Đây là cái kia ở cuối xe a. Tại mọi người hậu phương, Iwichi lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Iwichi cũng tại, Naruto lập tức có chút hưng phấn. Iwichi ngươi cũng tại, quá tốt rồi. Nói xong Naruto sải bước hướng phía Iwichi đi tới. Shikamaru bọn người thoáng thối lui cho Naruto tránh ra đường. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Naruto đi đến Iwichi trước mặt. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Iwichi, nếu như ngươi thua Konoha Hokage liền do ta tới làm. Thế nào? Tĩnh, Shikamaru bọn người phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Naruto. Khiêu chiến Iwichi không có gì. Bọn hắn còn có thể lý giải cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Naruto gia hỏa này đến tột cùng là có bao nhiêu xuẩn. Mới có thể nghĩ đến đưa ra điều kiện như vậy. Cái gì thắng liền để ngươi tới làm Hokage, coi như ngươi thật thắng. Konoha Hokage chi vị, cũng không có khả năng bởi vì một trận chiến đấu liền thay người a. Không khỏi nghĩ quá mức đẹp khá hơn một chút. Shikamaru bưng bít lấy đầu, quả nhiên. Tên ngu ngốc này mặc dù rất giống trở nên có chút mạnh. Nhưng vẫn là tên ngu ngốc kia không sai. Ân, Choji chậm rãi xé mở một túi khoai tây chiên tiếp tục ăn lấy. Naruto ngươi là điên rồi à? Loại sự tình này làm sao có thể? Tenten đối Naruto loại thái độ này đối Iwichi nói chuyện có chút bất mãn. Ino cũng giống vậy, Naruto. Ngươi muốn làm Hokage còn sớm 100 năm. Thật rông dài, Iwichi ngươi sẽ không phải không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Chẳng lẽ là biết ta đã trở nên rất mạnh mẽ, cho nên ngươi sợ hãi? Naruto dáng vẻ đắc ý, để Iwichi rất bất đắc dĩ. Tên ngu ngốc này thật đúng là bành trướng a. Coi như học xong Sennin hình thức cũng không có cái gì ghê gớm a. Iwichi mình cũng sẽ Sennin hình thức, nhưng là Iwichi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bành trướng cảm giác. Sennin hình thức cũng không phải vô địch, có gì có thể phách lối. Nhân vật: Uzumaki Naruto. Quan hệ: cả đời chi địch. Ân, hệ thống bảng lần này đang làm cái gì? Quan hệ làm sao lại đột nhiên biến thành cả đời chi địch? Cái này chính là mình và Naruto quan hệ a. Coi như mình là Naruto một đời chi địch, nhưng đối với Iwichi tới nói Naruto có thể tính không lên cuộc đời của hắn chi địch. Mới lựa chọn phát động. Mời lựa chọn. 1. tiếp nhận Naruto khiêu chiến đồng thời tại không di động tình huống dưới đánh bại Naruto. Thưởng Uzumaki nhất tộc năng lực đặc thù Congo Fusa. 2. Cự tuyệt Naruto khiêu chiến đồng thời biểu thị nguyện ý nhường ra Hokage chi vị. Ban thưởng phong độn trưởng khống gia tăng 5%. Thế nào? Iwichi, ngươi đến tột cùng dám không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Nghe Naruto lời nói, nhìn xem hệ thống bảng bên trên lựa chọn, vừa về đến liền phát động mới nhân vật lựa chọn xác thực rất không tệ. Cái này ban thưởng lại làm cho Iwichi có chút thất vọng. Uzumaki nhất tộc năng lực đặc thù. Congo Fusa đối phó vĩ thú là một cái rất không tệ năng lực. Nhưng đối phó với đồng dạng ninja cũng không phải là lợi hại như vậy. Tính toán khi thêm một cái đối phó vĩ thú át chủ bài A. Vĩ thú cũng là Iwichi mục tiêu. Bây giờ được Uzumaki nhất tộc cái này năng lực đặc thù cũng không tệ. Than thở từ trong đám người đi ra Iwichi. Cúi đầu nhàn nhạt cười, vừa về đến liền khiêu chiến ta. Xem ra ngươi tại Myobokuzan học tập đến rất mạnh năng lực. Naruto rất là anh tuấn nắm đấm. Hướng phía Iwichi phương hướng không vung dưới. Đương nhiên, Fukasaku ra ra thế nhưng là dạy cho ta lực lượng rất mạnh. Naruto cười Iwichi, ngươi chờ chút cũng đừng quá ngạc nhiên a. Ngạc nhiên, ha ha, muốn để cho mình ngạc nhiên. Naruto nghĩ quá đơn giản. Iwichi cười, Sennin hình thức lực lượng xem ra ngươi rất hài lòng. Nói xong Naruto sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi, làm sao ngươi biết ta học xong Sennin hình thức? Chấm ngoặc kép, đám người liên tiếp mê hoặc Sennin hình thức cái kia là cái gì lực lượng? Đơn giản tới nói, Sennin hình thức liền là có thể lợi dụng du lịch tại trong giới tự nhiên năng lượng. Hóa thành chakra một loại năng lực. Iwichi giải thích, Naruto nhẹ gật đầu, không sai. Hắn híp mắt nhìn xem Iwichi, ta đã biết. Người biết ta sẽ Sennin hình thức là bởi vì Fukasaku Zaza nói cho ngươi a. Bất quá coi như biết cũng vô dụng. Sennin hình thức cường đại không phải biết liền có thể đối phó được. Lúc này Sasuke cau mày nhìn xem Iwichi, tự nhiên năng lượng hóa thành chakra rất mạnh a. Iwichi liếc mắt nhìn một chút Sasuke, rất mạnh. Sennin hình thức dưới ngưng tụ chakra, lại gọi là Senjutsu chakra, cùng phổ thông chakra uy lực có cách biệt một trời. Nói xong Iwichi quay đầu nhìn xem trước mặt Naruto, ngươi rất nhanh liền biết Senjutsu chakra cùng phổ thông chakra khác nhau. Đưa tay đối Naruto ngoắc ngoắc tay. Gặp Iwichi vẫn là phách lối như vậy, Naruto cười, ta chẳng mấy chốc sẽ để ngươi phách lối không đứng lên Iwichi. Chờ lấy xem trọng a. Gặp Naruto khí thế dâng cao, đám người còn đang mong đợi Naruto tiếp xuống thi triển cái này cái gọi là Sennin hình thức đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Nhưng bọn hắn nhìn thấy lại là Naruto ngồi xếp bằng xuống. Sau đó không nhúc nhích dáng vẻ. Một giây, hai giây, mười mấy giây thời gian trôi qua. Naruto hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động đậy dấu hiệu. Neji hơi nghi hoặc một chút liền là. Hình thức, loại này không nhúc nhích dáng vẻ. Là cho người khác đánh à. Iwichi hiện tại cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, mặc dù Naruto không có nhúc nhích, nhưng đã coi như là tiến vào Sennin mô thức. Dù sao hắn đã bắt đầu chế tạo Senjutsu chakra, chỉ bất quá còn không có đạt tới mở ra Sennin hình thái tình trạng. Đám người đối với Naruto cái này Sennin hình thức cảm giác có chút không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Naruto mình cũng đầu đầy mồ hôi, thậm chí bởi vì nghe được bọn hắn mà nói, ảnh hưởng tới Naruto chế tạo Senjutsu chakra tốc độ, cho nên Naruto ngưng tụ Senjutsu chakra thời gian so trước đó tại Myobokuzan thời điểm càng lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.